Em là ngoại lệ duy nhất của anh. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau hôm đó, thể trạng của Quân Dao lại quay trở lại như một người bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của người đang mang bầu. Có lẽ khác biệt lớn nhất chắc là tính khí của cô, từ một người điềm đạm nay trở nên lúc cáu kỉnh, lúc dễ xúc động khóc muốn nổ cái nhà. Tháng thứ ba của thai kỳ, Quân Dao bắt đầu có những biểu hiện ốm nghén tới mức kinh thiên động địa. Cơ thể cô vốn đã gầy rồi nay lại vì ốm nghén mà không ăn uống được gì, cả ngày chỉ có chạy vào nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống tới nỗi cơ thể gầy rộc cả đi. Cộng thêm tính cách thất thường sáng nắng chiều mưa, nếu là người đàn ông khác có chăng đã sớm tức giận, nhưng bác Văn vốn rất thấu hiểu sự mệt nhọc của cô nên tối ngày chăm sóc không một tiếng than phiền. Cũng may kế hoạch khôi phục bác thị của anh tiến triển rất tốt. Chưa tới 4 tháng đã thành công mỹ mãn nên bác Văn thời gian này nhìn chung khá rảnh. Anh vì thương vì xót vợ mà chẳng thèm đi làm, chỉ một mực ở nhà làm giúp việc lo cơm nước, một ngày 3 bữa, thêm khoản massage đâm bóp cho cô. Mặc Quân Dao bắt anh đi làm cũng không đi, sáng trưa chiều tập trung chăm vợ, tối đến đêm cắm đầu vào giấy tờ sổ sách thư ký gửi về. Tuy giai đoạn này có rất bận rộn, bận hơn cả lúc nghĩ kế hoạch lo cho bác thị, nhưng anh vẫn rất vui mà còn có cả lo. Vui vì được tự tay lo cho cả mẹ lẫn con, nhưng lo vì dù anh có làm bao nhiêu món ăn đi chăng nữa, kể cả món Quân Dao thích thì cô cũng không nuốt nổi một miếng. Tối đó, bác Văn theo thói quen trước khi quay về thư phòng thường giúp Quân Dao lấy nước ngâm chân thư giãn. Anh vùi tay trong nước gừng ấm nóng xoa xoa bóp bóp cho đôi chân gầy của cô mà xót xa không nói thành lời. Ông xã, những ngày qua đã làm khó anh rồi có đúng không? Có sao? Vâng, em đang trong giai đoạn thai nghén. Cả ngày chỉ có nôn với nôn, tính khí cũng khó ở khó gần hơn. Anh đã phải chịu đựng nhiều lắm đúng không? Tại sao em lại nghĩ anh phải chịu đựng? Dạ, bà xã, người phải chịu đựng là em mới đúng. Em mang thai đã không dễ dàng gì rồi. Anh cũng không giúp được gì nhiều, cũng không thể làm em hết buồn nôn hay hết bực dọc, nên chỉ có cách cùng em trải qua giai đoạn này. Bà xã, cố lên em nhé. Bác sĩ nói qua một vài tháng nữa có thể sẽ hết nghén thôi. Quân Dao cúi người ôm anh. Đầu anh áp vào người cô, cái ôm này của cô như thay lời cảm ơn dành cho anh. Từ khi có thai, Quân Dao rất dễ buồn ngủ. Nếu trước đây 12 giờ đêm vẫn còn tỉnh như sáo thì bây giờ 9 giờ cô đã ngáp ngắn ngáp dài. Ngâm chân xong, bác Văn đi đổ nước ngâm chân, khi quay lại Quân Dao đã sớm nhắm mắt rồi. Anh cẩn thận đắp lại chăn cho cô, tắt đèn phòng ngủ rồi xoay người sang thư phòng giải quyết công việc. Bận rộn họp hành bàn việc với Đức Huy qua video cô. Xong việc cũng đã gần 3 giờ sáng, bác Văn mệt mỏi lê thân xác nhức mỏi quay về phòng ngủ. Anh cố gắng giảm thiểu việc gây ra tiếng động nhất có thể, từng bước đi đều vô cùng rón rén. Tới khi leo lên giường rồi cũng không dám đắp chăn, sợ lúc kéo chăn sẽ làm cô thức giấc. Anh xong việc rồi à? Bác Văn giật mình khi Quân Dao cất tiếng nói trong màn đêm tối. Anh quay người về phía cô nhẹ nhàng hỏi. Làm em thức giấc rồi? Không phải, lạnh quá, anh nằm lại gần em đi. Cũng lạnh thật, tiết trời dần vào đông, cứ đêm tối tới rạng sáng đều rất lạnh. Bác Văn tiến lại gần hơn với Quân Dao, cô phủ tấm chăn lên người anh rồi trực tiếp chui vào lòng anh mà ôm ấp. Anh cũng vậy, cũng đáp lại cái ôm này của cô như muốn sưởi ấm cho cô. Ngủ thôi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà xã, ngủ ngon. Lần khám thai định kỳ tiếp theo, tình trạng cân nặng của Quân Dao bị bác sĩ báo động. Thậm chí đến bác Văn đứng kế bên còn bị bác sĩ mắng te tát vì không chăm vợ tốt, khiến cô vô cùng đau đầu giải thích giúp chồng. Nhưng mặc cho cô có nói như nào, vị bác sĩ kia vẫn một mực nổi cáu chỉ trích bác Văn, anh rất hiểu lý lẽ, một mực cúi đầu nhận hết lỗi lầm về phía mình. Sau hôm tái khám, bác Văn nhất quyết không thể để Quân Dao rơi vào tình trạng không ăn không uống tơi nỗi chỉ còn da bọc xương. Anh cũng sợ như bác sĩ nói, còn không ăn cả mẹ với con đều không có sức chống cự tới ngày sinh nở mất. Nói là làm, bác Văn mang theo giấy bút sang học hỏi từ mẹ vợ. Mẹ, trước đây mẹ mang thai Quân Dao có ốm nghén nhiều không ạ? Sao thế? Vẫn chưa hết ốm nghén sao? Vâng, đã tháng thứ tư rồi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Con sợ cứ như vậy cô ấy sẽ không chịu được mất. Vậy con bé giống mẹ đấy, chắc sang tới tháng thứ năm sẽ hết thôi. Ít ra vẫn đỡ, ốm nghén một tháng chứ như có người còn là xuyên suốt cả thai kỳ. Vậy lúc mẹ ốm nghén có thích ăn gì không ạ? Có. Lúc như vậy chẳng muốn sơn hào hải vị hay đồ bổ béo gì, chỉ muốn một bát cơm trắng với củ cải muối chua thôi. Cứ thử về làm xem sao. Mẹ biết thời gian này con rất vất vả, cũng giống ba con bé, khi mẹ mang thai cũng bù đầu tóc rồi. mẹ không giúp gì nhiều cho hai vợ chồng nên hai đứa phải cố gắng lên nhé. Vâng, mẹ yên tâm. Đúng như mẹ vợ nói, bữa tối đó bác Văn chỉ chuẩn bị độc có một bát cơm trắng kèm một bát củ cải muối chua được mẹ vợ cho. Chẳng hiểu sao nhìn thì nhạt nhẽo đạm bạc vô cùng như trong mắt Quân Giao hai thứ này lại hơn cả mỹ vị nhân gian. Cô cứ thế đánh bay hết một bát cơm đầy ắp cùng bát củ cải muối mà thậm chí còn xin bác Văn thêm một bát nữa. Bác Văn không ngờ món ăn đơn giản này của mẹ lại có ích với Quân Giao, nhưng mặc kệ nó có đạm bạc cỡ nào miễn là Quân Giao ăn được là tốt rồi. Cứ đều đặn như thế, ngày nào bác Văn cũng chỉ chuẩn bị đúng cơm trắng cùng cải muối chua cho Quân Giao ăn, ăn lại rất ngon miệng. Gương mặt vốn trước đây rất hốc hác đã dần hồi phục lại, có thêm thịt da rẻ cũng hồng hào hơn. Tới tháng thứ 5, bụng bầu của Quân Giao đã lớn lên đôi chút, những chiếc váy xinh xắn giờ cũng không mặc được. Quân Giao vì vậy mà rầu rĩ cả buổi, bác Văn liền đem cô đi mua một sấp váy bầu đủ các thể loại kiểu dáng màu sắc khác nhau. Được chồng chủ động đưa đi mua đồ đã vui một, lúc được nhân viên khen niềm vui của Quân Giao lại càng được tăng lên gấp bội. Qua, em lần đầu thấy mẹ bầu mà dáng đẹp như vậy đó. Ước gì sau này có bầu dáng em chỉ cần đẹp bằng một nửa của chị là được rồi. Có sao, thực ra tôi chỉ mới mang thai tới tháng thứ 5 nên chưa có sự thay đổi nhiều ngoài việc bụng lớn hơn, sau này bụng lớn chắc sẽ xấu lắm. Không có đâu, chị là mẹ bầu xinh nhất em từng nhìn qua ấy. Nhiều mẹ bầu 5 tháng cũng không có dáng đẹp như chị đâu. Mà khoan, chị có phải tiểu thuyết gia Quân Giao không ạ? À? À vâng, là tôi. Qua, chị có chồng như lời đồn thật sao? Không ngờ chồng chị và chị lại đẹp đôi đến vậy. Thật ngưỡng mộ, vậy là Quân Giao lại cùng cô nhân viên đó ríu rít xin chữ ký rồi trò chuyện một hồi lâu. Bác Văn cầm túi váy bầu đứng bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi, đúng là bà bầu tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn trong chóng quay nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có điều anh cũng cùng chung ý kiến với cô nhân viên kia, dáng dấp của Quân Giao dù có bầu vẫn rất đẹp, vẫn rất quyến rũ khiến anh nhiều khi nhịn không nổi lại phải tự mình xả nước lạnh tự dập hỏa do mình gây ra. Lúc quay trở lại xe, Quân Giao vui vẻ còn ngân nga điệu hát trong miệng. Tâm trạng cô tốt lên thì bác Văn cũng giống cô. Quả nhiên, chăm vợ bầu không dễ chút nào nhưng cũng rất vui vẻ. Mấy bữa vừa rồi chưa tới chơi với ông nội, ngày mai chúng ta tới gặp ông nội anh nhé. Ừ, nghe em, còn chưa kịp khởi động xe quay về thì bác Văn nhận được cuộc gọi từ mẹ. Quân Giao ngồi kế bên ăn bim bim ngồi chờ anh nghe điện thoại. Cúp máy, nét mặt bác Văn trầm hẳn so với vài phút trước. Quân Giao nhìn anh như vậy biết có sự không lành, cô rón rén hỏi anh. Mẹ gọi có việc gì thế anh? Quân Giao, e là không cần đợi đến mai tới thăm ông đâu, hôm nay chúng ta phải tới rồi. Sao cơ, Quân Giao giật mình thon thót làm rơi cả gói bim bim trong tay, cô quýnh hết cả lên. Mẹ nói bệnh tình ông nội đột ngột trở nặng. Có lẽ vì ngưng điều trị nên sức khỏe không còn cầm cự được lâu như chúng ta dự tính. Bây giờ chúng ta quay về nhà mẹ, em bình tĩnh, đừng quá xúc động. Anh lái xe tới bác gia, mọi người chỉ trừ bác Thành Trung đã sớm tụ tập đông đủ ở nhà. Bác lão gia phải dùng máy thở, ông nằm trên giường khuôn mặt yếu ớt vô cùng, dường như chút sức sống cuối cùng chỉ đang dành để gặp hai vợ chồng bọn họ. Ngọc Trân cùng bác Thanh đã sớm nước mắt đầm đìa. Quân Giao nhìn ông nội nằm đó nặng nhọc mở mắt nhìn hai vợ chồng mà cô cũng muốn òa lên khóc. Có điều ông nội từng nói cô khóc rất xấu, ông không muốn nhìn cô khóc nên Quân Giao cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình. Bác Văn nhìn ông nội sức khỏe dần dần cạn kiệt, thân là một người đàn ông mạnh mẽ còn không chịu được huống chi Quân Giao. Nhưng anh lại rất bất ngờ, dù cho mẹ hay em gái đều sớm không nhịn được mà khóc thì Quân Giao lại lựa chọn cách nhịn, nhịn cho nước mắt chảy ngược vào trong, nhịn để không nức nở. Một tay anh nắm thành quyền kìm nén, một tay nắm chặt bàn tay cô như một lời động viên. Bác sĩ đứng dậy nhìn người nhà, khuôn mặt ông ấy cũng rối bời vô cùng. Bác sĩ hướng mắt về phía cửa ra vào, mọi người nhìn ông ấy cũng hiểu ông ấy có điều riêng muốn thông báo. Bác Văn toàn kéo Quân Giao cùng ra ngoài nhưng cô không nhấc chân theo, lắc đầu nhìn anh. Chút nữa anh nói lại cho em cũng được. Mọi người đi đi, em ở lại với ông. Ừ, vậy em ở lại với ông nhé. Chút nữa anh quay lại tìm em. Mau đi, đừng coi em là trẻ con nữa. Em chỉ ở đây chứ có đi đâu đâu. Vậy anh đi ra ngoài. Cách chương.